đưa cho nhân vật chính vòng hào quang. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang lâu bất ngoe editor thảo chương 74, hậu cung chi lục cung vô phi. Nghe Vu Văn Huyên nói tới Vu Sơ Hồng, Bạch Hy Vũ lập tức vỗ tay mặt đầy tươi cười ngây ngô kêu lên. Phụ hoàng, cung nhân sau lưng Bạch Hy Vũ vội vàng trả lời. Bệ hạ hiện tại đang ở ngự thư phòng cùng thừa tướng thương nghị chuyện quan trọng. Vu Văn Huyên gật đầu thể hiện mình đã rõ. Hắn nhìn về phía Bạch Hy Vũ với ánh mắt chững chạc trầm tĩnh, không có ánh mắt khinh bỉ khi nhìn một kẻ ngu, nhưng cũng không có ánh mắt thân cận vì đối phương là hoàng huynh của mình. Vu Văn Huyên bây giờ mới chỉ 12 tuổi, tuy nói những đứa trẻ trong hoàng cung thường trưởng thành tương đối sớm, nhưng trưởng thành giống như hắn, cũng thật hiếm thấy. Trong kịch tình cũng không giới thiệu qua về Vu Văn Huyên khi còn bé, nhưng nhìn những chuyện hắn làm khi lớn lên cũng biết đứa nhỏ này đầu óc không có bao nhiêu sức chứa. Mà bây giờ, Vu Văn Huyên thật sự không giống như người có thể chơi, nữ nhân của phụ hoàng hắn, đừng nói tới việc lại có thể chơi, đến mang thai, bây giờ việc đưa vòng hào quang đã không thể chỉ dựa vào kịch tình, Bạch Hy Vũ hoài nghi có thể trụ sở chính đã len lén đem kịch tình thăng cấp thành phiên bản 2. Không, nếu không làm sao lại có thể xuất hiện cái hố to như vậy chứ? Vu Sơ Hồng năm đó không biết vì sao đem Vu Văn Huyên cho Nhàn Phi nuôi dưỡng, Nhàn Phi ban đầu cũng có một chút mong muốn nuôi đứa bé này như con ruột của mình, nhưng không thể làm gì được khi lúc đó Vu Văn Huyên đã 4 tuổi, những thứ nên nhớ hay không nên nhớ, hắn đều nhớ rõ ràng. Hắn biết Nhàn Phi không phải mẹ ruột của mình, nên đối với sự thân cận của Nhàn Phi luôn có mấy phần né tránh, càng về sau Nhàn Phi cũng nhận thấy đứa bé này không thể nuôi, liền buông tha suy nghĩ trước đó, dù sao Vu Văn Huyên cũng ghi trên danh nghĩa của nàng, cùng nàng thân cận là tốt, nếu thực sự không thể thân cận vậy cũng không quan hệ. Cung nhân trong cung đều biết vị nhị hoàng tử này cùng Nhàn Phi nương nương quan hệ không giống như bên ngoài đồn đại cái gì tình thâm, nhưng cái này cũng không có trở ngại gì, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhị hoàng tử sẽ là quân chủ tương lai, còn Nhàn Phi cũng sẽ trở thành thái hậu. Hoàng huynh đang nhìn cái gì vậy? Vu Văn Huyên đi về phía trước mấy bước đứng bên cạnh Bạch Hy Vũ cúi đầu nhìn Bạch Hy Vũ đang ngẩn người trên băng đá. Bạch Hy Vũ còn chưa đáp lời, ngược lại cung nhân phía sau hắn đã hơi hướng về phía trước, mặc dù bọn họ cảm thấy nhị hoàng tử sẽ không làm gì vị đại hoàng tử ngốc nghếch này, nhưng ai có thể đảm bảo vạn nhất, đại hoàng tử là thịt trong lòng bệ hạ, dù chỉ là một chút tổn thương, cái mạng này của bọn họ cũng sẽ không giữ được. Vu Văn Huyên cũng nhận ra động tác của những cung nhân này, nhưng sắc mặt hắn không chút thay đổi, có lẽ hắn cũng hiểu, người tôn quý nhất trong hoàng cung này không phải là vị phụ hoàng kia của hắn, mà là vị hoàng huynh trước mắt này. Bạch Hy Vũ hai mắt nhìn chằm chằm vào giữa vườn hoa, cũng không quay đầu nhìn Vu Văn Huyên, chỉ trả lời. Nhìn hồng hồng, bây giờ đã là cuối mùa thu, trong vườn đối diện đình nghỉ chân có một hàng phong nguyên bảo, lúc đông đến, trong vườn có không ít cây phong biến sắc, đặc biệt là cây phong nguyên bảo này, màu sắc trở nên phá lệ rực rỡ, Bạch Hy Vũ gọi nó là hồng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cây trong vườn, chỉ có gốc cây này có vinh dự được đại hoàng tử ban tên, Vu Sơ Hồng vì khiến hắn cao hứng, còn thắt ở trên cây một sợi dây màu đỏ, phía trên có một tấm bảng, viết hai chữ. Hồng hồng, Bạch Hy Vũ bây giờ nhìn tấm bảng kia càng nhìn càng thấy xấu hổ, thỉnh thoảng còn thấy cay mắt. Hắn cũng không biết hôm nay Vu Văn Huyên đến đây làm gì, chắc không phải là cùng một kẻ ngu nói chuyện chứ. Lần trước hắn thấy Vu Văn Huyên là ở bữa tiệc trung thu, khi đó Vu Văn Huyên mặc cẩm bào màu xanh da trời, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, nói cười vui vẻ, thậm chí có thể cùng quan viên chung quanh tán gẫu mấy câu. Bất quá lúc đó Vu Sơ Hồng thấy được cũng không có thái độ gì, giống như thừa nhận thân phận mai sau của Vu Văn Huyên. Vu Văn Huyên ngẩng đầu nhìn cây phong nguyên bảo trong vườn, hắn không nhìn ra cái cây kia cùng những cây khác có gì khác nhau, hắn hôm nay tới đây cũng chỉ là tình cờ, gặp vị hoàng huynh này lại càng là ngoài ý muốn. Tuổi tuy nhỏ, nhưng có một số việc hắn nhìn rõ hơn so với những kẻ sống nửa đời hồ đồ kia, hắn biết trong hoàng cung này người duy nhất không thể trêu vào chính là người trước mắt, hôm nay khi nhìn thấy người này, hắn vốn nên rời đi, nhưng không biết vì sao, lại đi đến trước mặt hoàng huynh của mình. Vào lúc Vu Văn Huyên đang suy tư, bỗng có một giọng nam truyền tới, nói. Các ngươi đang làm gì vậy? Vu Văn Huyên quay đầu, liền nhìn thấy phụ hoàng của bọn họ cầm trong tay một cái áo khoác lông màu trắng, hướng bọn họ đi tới, Vu Văn Huyên vội vàng hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, đứng lên đi, Vu Sơ Hồng trả lời, liền đi qua hắn, tới bên cạnh Bạch Hy Vũ. Tạ phụ hoàng, Vu Văn Huyên đứng lên, Vu Sơ Hồng căn bản là không để ý đến hắn, đem áo khoác trong tay rũ ra, khoác lên người Bạch Hy Vũ, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Phụ hoàng, biết Vu Sơ Hồng tới, Bạch Hy Vũ quay đầu kêu một tiếng, giọng điệu giống khi còn bé, nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Vu Sơ Hồng với tay buộc chặt lại hai cái dây trên áo khoác của hắn, hỏi. Tiểu Bạch đang làm gì đó? Nhìn Hồng Hồng, Bạch Hy Vũ đưa tay chỉ cái cây trong vườn. Vu Sơ Hồng cười hỏi. Hồng Hồng cùng Phụ Hoàng, ai đẹp mắt hơn? Người anh em, anh hỏi câu này tôi không có cách nào nói tiếp được nha. Bạch Hy Vũ ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn Vu Sơ Hồng, hồi lâu không nói gì. Vu Sơ Hồng lại hỏi lại. Tiểu Bạch cảm thấy Phụ Hoàng cùng Hồng Hồng ai đẹp mắt hơn? Nam chính cùng thực vật so độ đẹp mắt, hắn đây là thấy lần đầu tiên, Bạch Hy Vũ tựa hồ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói. Phụ Hoàng đẹp hơn, vậy mà Vu Sơ Hồng lại hỏi, vậy vì sao Tiểu Bạch không muốn đi thư phòng cùng Phụ Hoàng, lại muốn ở đây nhìn Hồng Hồng? Đây là đang dỗi hắn hả? Bác Hy Vũ cảm thấy Vu Sơ Hồng thật ngây thơ, nhưng bây giờ hắn là một kẻ ngu, vừa vặn hợp thành một khối. Đại khái là vấn đề Vu Sơ Hồng hỏi quá khó, Bạch Hy Vũ mang bộ dạng không hiểu gì, mờ mịt nhìn y, Vu Sơ Hồng cũng không ngại, sờ đầu hắn, ngẩng đầu lên, thấy Vu Văn Uyên còn đứng ở bên cạnh liền nói. Ngươi cũng ngồi xuống đi, tạ Phụ Hoàng. Vu Văn Uyên ngồi xuống ghế đá đối diện, sau đó nhìn Phụ Hoàng của hắn trêu chọc vị Hoàng huynh của mình. Cảnh tượng này hắn đã nhìn nhiều năm, cũng sớm biết Phụ Hoàng thiên vị, đáy lòng hắn không cảm thấy vấn đề gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một màn trước mắt có chút quái dị, nhưng muốn một đứa trẻ 12 tuổi nói ra quái dị chỗ nào, hắn quả thực không nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Vu Văn Uyên không nhìn nổi nữa, hắn hướng Vu Sơ Hồng chắp tay cáo lui nói. Phụ Hoàng, bài tập Liêu Thái Phó giao cho Nhi Thần còn một chút chưa hoàn thành, Nhi Thần xin về trước. Đối với việc Vu Văn Uyên chưa hoàn thành bài tập, Vu Sơ Hồng không hề để trong lòng, y tùy tiện đáp một tiếng. Đi đi, rồi lại tiếp tục trêu chọc Bạch Hy Vũ. Hơn nữa với cách kỳ đà cản mũi Vu Văn Uyên này, đáy lòng Vu Sơ Hồng cũng không vui. Thời gian đã gần chạng vạng tối, từng trận gió thu thổi tới, lá cây màu vàng màu đỏ trong vườn bay tán loạn, Vu Sơ Hồng vươn tay đội cái mũ nhỏ sau áo khoác lên đầu Bạch Hy Vũ. Vẫn không yên lòng, Vu Sơ Hồng lại hỏi. Có lạnh không? Bạch Hy Vũ lắc đầu, trên người hắn áo khoác rồi mũ trùm đầu, còn lạnh cái khỉ a, đợi một lúc nữa chúng ta trở về đi Tiểu Bạch. Bạch Hy Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào cây phong nguyên bảo trong vườn, nói với Vu Sơ Hồng. Hồng Hồng có lạnh không? Một lúc nữa Phụ Hoàng sẽ cho người tìm đồ cho Hồng Hồng mặc. Vu Sơ Hồng xoa xoa đầu Bạch Hy Vũ, hỏi hắn. Tiểu Bạch thích màu gì? Màu đỏ hay màu khác? Tưởng tượng cành cây phong nguyên bảo mắc bộ com lê màu đỏ, mẹ thư xê sự rất thách thức mắt người. Bất quá thỉnh thoảng cho những người có thẩm mỹ tương đối tốt trong cung nhìn những đồ vật như vậy cũng tốt, vì vậy, Bạch Hy Vũ cười vừa ngu vừa ngọt. Muốn màu đỏ, Vu Sơ Hồng vẫn là một mặt đầy cưng chiều. Được, đều nghe Tiểu Bạch. Sắc trời tối dần, mặt trời đã gần như ẩn sau những ngọn núi, đèn nến bốn phía trong cung đều sáng lên, Vu Sơ Hồng đứng dậy, đưa tay ra, nói. Tiểu Bạch, về thôi. Bạch Hy Vũ đưa bàn tay trắng trắng nộn nộn của mình vào tay Vu Sơ Hồng, bàn tay y to lớn lại ấm áp, vừa vặn nắm tay Bạch Hy Vũ, Vu Sơ Hồng dắt Bạch Hy Vũ trở về Thành Hòa Cung, đúng lúc kịp giờ bữa tối. Sau khi ăn cơm, Vu Sơ Hồng xem sách, Bạch Hy Vũ thì ngồi ngẩn người một bên, hắn càng ngày càng cảm thấy đưa vòng hào quang trong thế giới này thực sự quá khó khăn. Khép lại quyển sách trên tay, Vu Sơ Hồng nói với Bạch Hy Vũ. Tiểu Bạch nên đi tắm. Hôm nay lúc tắm cho Bạch Hy Vũ, Vu Sơ Hồng đàng hoàng hơn rất nhiều, động tác gì cũng không làm, sau khi tắm xong Vu Sơ Hồng ôm Bạch Hy Vũ trở về, nằm bên cạnh hắn, duỗi cánh tay ôm Bạch Hy Vũ vào trong ngực. Hai người đều không mặc gì, da thịt đập vào mắt Bạch Hy Vũ mặc niệm thật nhiều lần. Thanh tâm chú, mới có thể khiến mình thanh tĩnh lại. Một lúc sau, Vu Sơ Hồng bỗng mở miệng nói. Thời gian tiếp theo sẽ có tuyển tú, Tiểu Bạch có muốn đến xem không? Đi đi đi, Bạch Hy Vũ kích động đến muốn hú to, năm nay hắn 16 tuổi, vừa vặn Tống Tử Nhan năm nay tiến cung, lúc này rốt cuộc cho hắn thấy hy vọng đưa được vòng hào quang, hắn làm sao có thể không đi. Bạch Hy Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng vào cằm Vu Sơ Hồng, hắn đau đến nhíu mày, bĩu môi, nói. Đi xem, Tiểu Bạch muốn xem, Vu Sơ Hồng thấp giọng cười nhẹ hai tiếng, chỉnh lại sợi tóc bị rối cho Bạch Hy Vũ, lại xoa đầu hắn. Đến lúc đó Phụ Hoàng tìm cho Tiểu Bạch một hoàng tử phi đẹp mắt được không? Đẹp mắt, Bạch Hy Vũ vẫn là một bộ dáng ngốc hề hề. Vu Sơ Hồng rũ mi mắt, vỗ một cái vào lưng Bạch Hy Vũ. Lại nghe Bạch Hy Vũ nói một câu. Phụ Hoàng đẹp mắt, mí mắt Vu Sơ Hồng cong cong. Cách chương.